Vũ Luyện Điên Phong, chương 2738, huyết mạch áp chế, góc truyện audio.com, Long Huyết Hoa, Trúc Tình vẫn yên tĩnh đứng bên trong cung điện, giờ khá xê nà y phảng phất bị xúc động, mặt biến sắc đồng thời đưa tay hướng tới hộp gỗ, trực tiếp đem hộp gỗ hút vào trong bàn tay. Lệ Dao sau khi nghe Kê Anh nói còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chợt phát hiện bảo bối của mình lại bị cướp, thay đổi sắc mặt la hét nói. Vị cô nương này ngươi muốn làm gì? Thực sự là nhà do T có N ga P mưa thuyền trễ lại gặp gió ngược. Chuyến đi này không chỉ triệt để đắc tội Kê Anh, Long Huyết Đan luyện chế không luyện được không nói, bây giờ ngay cả nguyên liệu đều bị người cướp đi. Đây cũng là tâm huyết nhiều năm của hắn, dùng tinh huyết của chính mình mới có thể nuôi dưỡng được linh hoa, hy vọng nó có thể khiến thực lực tăng lên, Lệ Dao có thể nào trơ mắt mà nhìn nó rơi vào trong tay người ngoài. Bất quá hắn cũng âm không dám đánh, chỉ là một mặt bi phẫn nhìn Trúc Tình, kỳ vọng cô gái này có thể đem Long Huyết Hoa trả lại hắn. Trúc Tình cong ngón tay búng một cái, đem hộp gỗ mở ra, một đóa hoa tươi lẳng lặng nằm trong đó truyền đến mắt nàng. Dương Khai tò mò nhìn tới, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Chỉ thấy Long Huyết Hoa này óng ánh trong sáng, giống như tiên huyết nuôi dưỡng mà thành, quỷ dị nhất chính là đóa hoa phẳng phất có chứa long khí, mặc dù chưa từng nghe nói qua Long Huyết Hoa, đây cũng là lần đầu nhìn thấy, nhưng Dương Khai biết đồ chơi này là đồ vật tốt. Quả nhiên là Long Huyết Hoa. Trúc Tình nhíu mày, đem hộp gỗ một lần nữa khép lại, nhưng không có trả lại Lệ Dao, mà là trừng mắt nhìn chăm chú Lệ Dao, lạnh lùng nói. Long Huyết Hoa này ngươi từ chỗ nào chi ém được c? Lệ Dao nói, cô nương, trước đem hoa này trả lại ta. Trúc Tình không để ý tới, cụ âm không thấy nàng có động tác gì, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lệ Dao, sắc mặt chưa bao giờ nghiêm túc, bỗng hùng hổ dọa người nói. Ta hỏi lại một câu, Long Huyết Hoa này ngươi từ nơi nào có được? Một luồng hơi thở cực kỳ ngột ngạt nhào tới trước mặt Lệ Dao, cảm giác hô hấp có chút không thoải mái, máu khắp người tựa hồ cũng đọng lại, không nhịn được lùi về sau hai bước. Sắc mặt trắng bệch, trong lúc vô tình chiếm được, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hắn cụ âm không hiểu ra sao, một cây Long Huyết Hoa này đúng là đồ vật hắn trong lúc vô tình có được, tuy nói quý giá. Nhưng vì cái gì lại làm cô gái này kích động như thế? Càng làm cho hắn ngơ ngác vạn phần chính là hắn có tu vi đế tôn tam cảnh tầng mà thời điểm đối mặt cô gái này không sinh được chút nào phản kháng, loại khí tức kia gây đến sợ hãi từ trong xương tủy. Sao có thể có chuyện đó? Hắn đã là đế tôn tam cảnh tầng, chỉ bằng khí tức có thể áp chế hắn. Chỉ có đại đế may ra mới có loại trình độ này. Nhưng chưa từng thấy đại đế nào giống cô gái này. Nói dối, Trúc Tình khẽ kêu một tiếng, Long Huyết Hoa chỉ long đảo mới có, chỗ khác căn bản không thể nắm giữ. Nàng nọ ý cơn tứ xê ra n, khi đang nói chuyện một tiếng long ngâm cao vút bỗng nhiên vang vọng ra, một hư ảnh đầu rồng bỗng hiện trên người nàng, đôi mắt chàng đầy long uy nhìn chăm chú Lệ Dao, trong nháy mắt khí lực cả người Lệ Dao đều phẳng phất như bị rú tê khô, đặt mông ngồi sập xuống mặt đất trừng lớn hai con mắt. Trên trán mồ hôi lạnh như thác nước đổ xuống, thất thanh nói. Long Long tộc, cái gì? Di Kỳ cụ âm sợ hết hồn, vội lui lại, lập tức kéo dài khoảng cách với Trúc Tình, sắc mặt trở nên trắng bệch. Kinh ngạc nhìn hư ảnh, góc truyện audio.com, đầu rồng trên đầu Trúc Tình, Di Kỳ không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Không trách cô gái này nhìn nhỏ nhắn, nhưng có sức mạnh kinh khủng như vậy, không trách Lệ Dao một đế tôn tam cảnh tầng ở trước mặt nàng lại không có sức phản kháng nào, cô gái này quả nhiên là Long tộc. Nếu là như vậy, tất cả đều minh bạch. Long tộc là vạn linh chi trưởng, đứng đầu thánh linh, một thành viên long tộc một quyền đánh bay mình tự nhiên không phải việc khó gì, mà Lệ Dao lại càng thảm hại hơn. Trong cơ thể hắn có một tia long tộc huyết mạch, bây giờ bị uy áp huyết mạch của long nữ này áp chế toàn bộ, sức mạnh toàn thân sợ đến một nửa cũng vung không ra. Đây chính là huyết mạch long huyết có tính áp chế khủng bố. Tại sao có thể có long tộc ở đây? Hơn nữa nhìn thái độ Dương Khai với long nữ này, quan hệ của hai người tựa hồ còn có chút không bình thường. Lẽ nào Lăng Tiêu Cung này sau lưng lại có dính líu đến Long Đảo? Di Kỳ trước đây có suy nghĩ không công nhận tông môn này, nhưng hiện tại hắn nào dám có tâm tư này. Liên lụy đến Long tộc cho hắn trăm ngàn cái lá gan, hắn cụ âm không dám quỵt nợ. Một bên Kê Anh ngồi trên ghế cụ âm kinh ngạc đến ngây người. Hắn thân là ngũ đệ tử Diệu Đan Đại Đế, tuy nói kiến thức uyên bác có thể chưa từng thấy Long tộc chân chính, không nghĩ tới ở bên trong Lăng Tiêu Cung này lại may mắn thấy được. Hồi tưởng lại trước đó Dương Khai đối xử với long nữ này, thậm chí còn bắt nàng bưng trà rót nước, Kê Anh mồ hôi chảy xuống ròng ròng, đối với Dương Khai bội phục đến cực điểm, đồng thời cụ âm là sợ không thôi. Long tộc một chủng tộc cực kỳ cao ngạo, từ lúc nào bị người ta biến thành tỷ nữ sai khiến như thế. Nếu như tính khí cô gái này không được tốt, bên trong tòa đại điện này còn có ai có thể sống mà đi ra. Dương Khai đến cùng có tà y KN gì, lại để một long nữ nói gì nghe vậy? Như thế, lẽ nào hắn cũng ưng là long tộc? Thần niệm quét qua không bỏ sót chỗ nào, kê anh phát hiện Dương Khai không phải là long tộc. Dương Khai thân là đế đan sư, ở thuật luyện đan dù đánh bại hắn, nhưng bất quá kê anh đối với hắn cũng chỉ có coi trọng, có lòng kết giao, nhưng hiện tại kê anh chỉ có thể ngưỡng mộ. Để long nữ bưng trà rót nước, kể cả sư phụ mình Diệu Đan đại đế đến, sợ cũng không đãi ngộ này. Kê anh không nhịn được một trận suy nghĩ lung tung, nói, long huyết hoa đến cùng là từ nơi nào mà ra, bằng không ngươi phải chết. Trúc Tình lạnh như băng quan sát Lệ Dao, sát cơ nổi lên. Long huyết hoa là đặc sản chỉ có ở Long Đảo, bây giờ lại xuất hiện một cây ở bên ngoài, tuy nói phẩm chất không ra sao, nhưng đúng là long huyết hoa không thể nghi ngờ. Lẽ nào bên trong Long Đảo có người cấu kết cùng ngoại giới, bán ra long huyết hoa? Đây không phải là chuyện nhỏ, vì lẽ đó Trúc Tình mới trịnh trọng như vậy. Đống thổ, là ta từ bên trong đống thổ có được, Lệ Dao giờ khá xê nà y nào dám ẩn giấu cái gì? Đứng trước mặt là một vị long nữ sống sờ sờ, huyết mạch truyền đến sức áp chế làm hắn thấp thỏm lo âu, đối phương nếu muốn giết hắn sợ chỉ cần một chiêu, cho nên hắn không ngừng đem bí mật của chính mình nói ra. Lại là đống thổ, Di Kỳ cả kinh, hắn trước đây cũng nhiều lần nghe qua, dù muốn biết long huyết hoa này Lệ Dao từ chỗ nào chiếm được c, nhưng Lệ Dao mỗi lần đều là nói trái nhìn phải, để hắn hận đến nghiến răng, bây giờ mới biết long huyết hoa này lại có từ đống thổ. Chỗ đó là cấm, góc truyện audio.com. Địa đồn đại địa phương quỷ quái này, kể cả đại đế cũng không dám dễ dàng thâm nhập trong đó, đế tôn tam cảnh tầng đi tới cụ âng có thể ngã xuống. Đống thổ, Trúc Tình nhíu mày, dĩ nhiên tin mấy phần, nàng cũng không cho rằng Lệ Dao có thể ở dưới áp chế của mình nói dối, bất quá nàng vẫn hiếu kỳ, lớn tiếng hỏi. Đống thổ sao có long huyết hoa? Địa phương quỷ quái này giá lạnh cực kỳ, sinh linh đều không có một ai, sao có long huyết hoa tồn tại? Lệ Dao vội la lên. Nơi đó tựa hồ có một long tộc ngã xuống, ở chỗ chôn xương hắn, long huyết hoa mới có thể tồn tại. Trúc Tình nghe vậy, sắc mặt đại biến, hồ khẽ nói. Long tộc nơi chôn xương, chẳng lẽ nói, nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, suy nghĩ một lúc sau nói. Tốt nhất ngươi nên nói thật bằng không ta sẽ giết ngươi. Từng câu đều là thật, Lệ Dao không ngừng trả lời. Chỗ kia cụ thể ở đâu, có cái gì đặc thù, Trúc Tình bỗng nhiên truyền âm cho hắn. Lệ Dao nghe xong, lập tức ý thức được nàng hẳn là muốn tự mình đi tìm hiểu, dù sao nơi đó cũng có một long tộc ngã xuống, long tộc số lượng vốn ít, bất luận tộc nhân nào cũng là quý giá, có tộc nhân ngã xuống ở bên trong đống thổ, Trúc Tình tự nhiên là muốn đi thăm dò một phen, tốt xấu cũng phải đem hài cốt này kiếm về, đưa vào bên trong long mộ. Lệ Dao cũng âm truyền âm nói. Cô nương, người nếu muốn đi nhặt xác cho tộc nhân, không cần phải đi, ta trước đây từng điều tra, hài cốt long tộc này từ lâu hóa thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. Trúc Tình xen lời hắn, ngươi chỉ cần nói cho ta vị trí, chuyện khác không cần ngươi quản. Lệ Dao thấy nàng cố ý như vậy, cụ âng chỉ có thể đem vị trí nói cho Trúc Tình, cuối cùng còn nói. Đống thổ nguy hiểm vạn phần, cô nương nếu ở bên trong xảy ra điều gì bất ngờ, chuyện này không liên quan đến ta. Trúc Tình cười lạnh nói, ngươi có thể từ bên trong sống sót trở về, ta lẽ nào không được. Vâng vâng vâng, Lệ Dao chảy mồ hôi ròng ròng, liếc mắt nhìn hộp gỗ trên tay Trúc Tình, nói. Vậy long huyết hoa này, người muốn chết sao, sẽ đưa cho cô nương, đồ vật này nói thế nào cũng là của Long Đảo. Lệ Dao vội vã đổi giọng, lòng đau như muốn nhỏ máu. Lần này thật đúng là tiền mất tật mang, vốn bị Dương Khai vét đi từng đó nguyên tinh khiến trong lòng quặn lại, bây giờ long huyết hoa cũ âm mất. Không nên tới, Lăng Tiêu Cung quả nhiên không nên tới. Cút đi, Trúc Tình vung tay lên, phảng phất như đuổi một con ruồi. Lệ Dao lúc này mới cuống quýt bò lên, lại vạn phần không muốn liếc mắt nhìn hộp gỗ, lúc này mới nghiêng đầu bay ra ngoài. Hắn đi rồi, Di Kỳ tự nhiên không dám ở thêm, ôm quyền xin lỗi một tiếng, vội vàng truy đuổi ra ngoài. Tình nhi ta xem một chút đây là vật gì. Bên trong cung điện, Dương Khai bỗng nhiên cười híp mắt xông đến chỗ Trúc Tình. Trúc Tình lườm hắn một cái, tiện tay đem hộp gỗ ném cho Dương Khai. Dương Khai tiếp nhận, mở ra xem, nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Long huyết hoa là một trong những linh hoa kỳ lạ nhất trên đời, chỉ có dùng tiên huyết long tộc nuôi dưỡng mới có thể phát triển, vật này chỉ có Long Đảo mới có thể sản xuất. Kê Anh ở một bên giải thích, dùng máu rồng nuôi dưỡng. Dương Khai nghe vậy sáng mắt lên, bản thân máu rồng là đồ cực tốt, người bình thường căn bản khó gặp, dùng máu rồng bồi dưỡng ra há có thể kém. Không trách hắn nhìn long huyết hoa này linh khí dạt dào, hơn nữa còn có một ít long tức. Tuy rằng hắn cũng không biết long huyết hoa này đến cùng có thể. Góc truyện audio.com, luyện chế linh đan gì, nhưng bản năng nhận ra được linh hoa này đối với mình có tá xê dụ âng ln. Có thể luyện đan sao? Dương Khai ngẩng đầu nhìn Kê Anh. Kê Anh cười nói, tự nhiên có thể, vì long huyết hoa là tài liệu chính luyện chế ra linh đan gọi là long huyết đan, long tộc hoặc là huyết thống long tộc dùng, có thể rèn luyện sức mạnh huyết mạch tăng lên, người bình thường dùng, cụ âng có lợi ích cực kỳ lớn, đặc biệt là đối với rèn luyện thân thể. Cách chương.